nhà có manh thê cưng chiều. Chương 444, không làm được. Góc truyện audio.com. Trở lại biệt thự Kính Gia, Hạ Lam đã báo nhà bếp chuẩn bị một bàn lớn gồm nhiều món ăn ngon. Trong đó có rất nhiều món khoái khẩu của Trần Mộng Giao. Trên bàn, Trần Mộng Giao đã phát hiện ra điều này. Cảm giác được người khác coi trọng thật tốt, cũng để cô cảm thấy ấm áp. Một lúc lâu không thấy Kính Thành Húc xuất hiện, Kính Thiếu Khanh tự nhiên không hỏi. Trần Mộng Giao hỏi Hạ Lam, gì, còn chú đâu ạ, sao không thấy chú ấy à? Hạ Lam liếc nhìn Kính Thiếu Khanh, ở thư phòng trên lầu, có thể sợ Thiếu Khanh không vui, nên mới tránh đi, gì thuyết phục rồi, vô dụng, Giao Giao, cháu và Thiếu Khanh đi gọi cho ông ấy một tiếng. Kính Thiếu Khanh vẫn chống đối. Con không đi, ăn cơm chứ không phải như người đi ăn xin. Muốn ăn thì xuống, không muốn ăn thì thôi. Trần Mộng Giao bí mật đà anh. Nói cái gì vậy, vừa nãy trên đường về anh đã hứa với em như thế nào? Mau lên, cùng em đi. Kính Thiếu Khanh nắm Trần Mộng Giao không có cách nào. Lên lầu với cô một cách cực kỳ miễn cưỡng. Đến trước thư phòng, anh không định đi vào, mà chỉ đứng ở cửa. Trần Mộng Giao cũng không ép anh, giơ tay gõ cửa, chú, ăn cơm thôi ạ, cháu với Thiếu Khanh trở về rồi. Kính Thành Húc nhanh chóng mở cửa thư phòng, trên mặt mang theo nụ cười tươm tất, được, chú lập tức đi xuống. Kính Thiếu Khanh nghe những lời nói đó quay đầu đi, Trần Mộng Giao ngượng nghịu cười, cùng đi xuống lầu, ngay sau đó, Kính Thành Húc xuống lầu ngồi xuống, bề ngoài có vẻ là gia đình hòa thuận. Trên thực tế không khí không tốt lắm, ngược lại có chút tế nhị. Trần Mộng Giao không biết nên nói gì để bầu không khí sôi động. Cắn đầu đũa ngắn ra, nếu như sau này mỗi lần đến đây ăn cơm với tình cảnh như thế này. Cô sợ đến mức không muốn đến. Hạ Lam gắp một đũa thức ăn cho Trần Mộng Giao. Giao Giao, cháu với Thiếu Khanh sau này về nhiều hơn nhé. Bây giờ bà chỉ có thể trông cậy vào Trần Mộng Giao. Nếu không có Trần Mộng Giao ở giữa, Kính Thành Húc và Kính Thiếu Khanh e là một bữa ăn cùng nhau cũng không thể. Trần Mộng Giao bắt gặp ánh mắt phức tạp của Hạ Lam. Đột nhiên cảm thấy mình đang gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề. Dạ, chắc chắn sẽ như vậy. Dù sao thì chúng cháu tự mình trở về nấu ăn cũng phiền phức. Nếu gì không thấy phiền, sau này chúng cháu sẽ thường xuyên đến ăn cơm. Hạ Lam nở nụ cười, đương nhiên là không rồi, có người nhà nào thấy phiền người nhà của mình, từ tận đáy lòng dì rất thương cháu, dì không hy vọng mối quan hệ của chúng ta như mẹ chồng con dâu. Hy vọng cháu coi dì như một người mẹ, cháu làm đứa con gái của dì, Thiếu Khanh không có anh chị em ruột, dì luôn muốn có một đứa con gái, bây giờ cuối cùng cũng đã viên mãn rồi, Trần Mộng Giao có chút ngượng ngùng. Hạ Lam thật sự không có ý kiến gì với cô sao? Thực sự trong lòng thích cô sao? Đột nhiên phát hiện Kính Thành Húc và Kính Thiếu Khanh chưa từng nói chuyện. Cô làm nũng ở giữa. Chú vẽ tranh chắc vẽ rất đẹp phải không? Cháu cũng học vẽ, nhưng sau khi tốt nghiệp lại trở thành nhà thiết kế. Không phải phát triển thành hội họa thuần túy. Bây giờ chức phụ dưới trướng Thiếu Khanh, Kính Thành Húc đối mặt với thế mạnh của mình. Tự nhiên thể hiện sự tự tin và bình tĩnh, không còn câu nệ như vàng. Không sao đâu, vẽ tranh như vậy là được. Trọng tâm ở sự bền bỉ, mỗi con đường đều không dễ đi. Chú đã nhận nhiều sinh viên, hầu hết trong số họ đã thay đổi nghề nghiệp, và chỉ một số ít vẫn tiếp tục, dù thế nào đi nữa. Phù hợp bản thân là được. Đôi mắt của Kính Thiếu Khanh hiện lên một số cảm xúc không thể giải thích được. Như thể đang chế giễu, cũng đang kìm chế điều gì đó. Đối với anh, Kính Thành Húc đã bỏ mẹ con hơn 20 năm để vẽ tranh. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Kính Thành Húc khi ông nhắc đến hội họa, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, hoảng sợ, ngay cả khi bây giờ quay lại, trong suy nghĩ của Kính Thành Húc, vẫn là vẽ tranh quan trọng hơn sao? Anh cuối cùng cũng không có thể làm như đã hứa với Trần Mộng Giao. Mặt lạnh lùng đứng dậy quay lại xe hút thuốc, dự định bỏ đi, sắc mặt Hạ Lam trở nên cứng ngắc, Kính Thành Húc cũng im lặng, bầu không khí nhất thời đóng băng. Trần Mộng Giao đối với cảnh tượng như vậy làm cho mất mặt. Đương nhiên không thể ở lại. Chào hỏi hai người, rồi đi ra ngoài. Kính thiếu khanh, tại sao anh làm thế này? Không phải nói muốn nhìn về phía trước sao? Thái độ của anh không có thể đối với bố anh tốt hơn hả? Chúng ta sắp đính hôn rồi. Sau này nhất định cần thường xuyên về ăn cơm. Mỗi lần đều như thế này. Em ở giữa rất lúng túng. Mẹ anh hy vọng em có thể thuyết phục anh tha thứ cho bố anh. Em cũng muốn như vậy. Nhưng anh luôn như vậy, em không yêu cầu anh lập tức tôn trọng chú ấy. Vẻ mặt ôn hòa, ít nhất là không khiến mọi người lúng túng. Về những vấn đề khác, Kính Thiếu Khanh có thể cười và thảo luận với cô. Nhưng vấn đề này thì không. Dẫu sao cũng là cái bóng hơn 20 năm. Anh không muốn tha thứ. Mỗi khi ở cùng với Kính Thành Húc, anh phát hiện căn bản làm không được. Anh đang hút một điếu thuốc. Không biết nên trả lời như thế nào. Loại cảm xúc phức tạp này, có thể Trần Mộng Giao không hiểu được. Cách chương.